Ngọc Bội Thái Tử Gia, chương 26, chân tướng rõ ràng, góc truyện audio.com, thấy Tần Nghi, không hiểu sao Sở Cẩm Dao lại hơi chột dạ. Hôm nay Tần Nghi bất chấp nguy hiểm để nhắc nhở mà nàng lại khư khư cố chấp. Sở Cẩm Dao không cảm thấy mình sai nhưng lại thấy nên mình nên chân thành xin lỗi Tần Nghi. Ánh mắt Tần Nghi như bị tầng băng lạnh lẽo che kín. Hắn ngồi xuống đối diện, nhìn Sở Cẩm Dao nói, đưa tay cho ta, giọng Tần Nghi rất bình tĩnh nhưng nghe vẫn thấy giống như một cây cung bị kéo căng. Rất áp lực, Sở Cẩm Dao nghe xong, ngoan ngoãn vươn tay ra, Tần Nghi dùng bàn tay hơi trong suốt của mình giữ lấy ngón tay Sở Cẩm Dao. Cẩn thận kiểm tra vết thương, ban đầu, trên tay Sở Cẩm Dao có lớp vết chai mỏng, nhưng sau khi quay về Trường Hưng Hầu Phủ. Nàng tỉ mỉ dưỡng da nên vết chai trên tay cũng mờ đi nhiều. Làn da cũng được chăm sóc tới mức trắng nõn. Chính vì nguyên nhân này nên bị đánh xong, lòng bàn tay nàng sưng vù trông hơi vô cùng đáng sợ. Tần Nghi lớn lên ở trong cung từ nhỏ. Những nữ tử hắn được tiếp xúc có người nào là không được nuông chiều từ bé đâu. Ai cũng có làn da rất đẹp, trong tiềm thức của hắn. Nữ tử sẽ được nuông chiều tới mức như đồ sứ. Mấy ngày nay ở Trường Hưng Hầu Phủ, tuy hắn không tình nguyện lắm nhưng vẫn dạy cho Sở Cẩm Dao biết quy củ. Sau đó dốc lòng bày mưu cho nàng. Chỉ cần có Tần Nghi ở đây, cung nữ trong Đông Cung nào ai dám xử lý. Nhưng một Sở Cẩm Dao ở bên cạnh được hắn chăm sóc tỉ mỉ lại bị đánh thành như vậy. Tần Nghi sầm mặt không nói câu nào. Sở Cẩm Dao đứng ngồi không yên, khẽ nói với Tần Nghi, ta không sao, nhìn trông nghiêm trọng thôi chứ không đau đâu. Trước đây ta còn được nuôi thả cơ mà, đâu giống thiên kim tiểu thư cao quý. Đối với ta mà nói, cái này không nhằm nhò gì. Tần Nghi chạm nhẹ vào lòng bàn tay của Sở Cẩm Dao. Lúc đó, nàng không khống chế được mà hít vào một hơi. Tần Nghi tự biết là mình hơi nặng nên thu tay lại. Thở dài nhìn Sở Cẩm Dao, đến mức này rồi còn nói không nghiêm trọng, Sở Cẩm Dao không nói được gì. Tần Nghi nhìn một lúc, nói, ta nhớ có một loại thuốc mỡ hiệu quả lắm, bôi rồi để một lúc là chỗ đau sẽ khỏi hẳn, không lưu lại sẹo, hình như nó tên là Ngọc Ngân Cao, ngươi bảo bọn nha hoàn vào phòng kho tìm xem. Ngọc Ngân Cao, Sở Cẩm Dao giật mình, ta nhớ là Lâm biểu muội có nhắc tới loại thuốc này. Ngọc Ngân Cao là thuốc trị thương thuộc hàng tốt nhất, nó là cống phẩm, đến Hoài Lăng Vương Phủ còn không có loại thuốc này thì sao phòng kho của Trường Hưng Hầu Phủ có được? Tần Nghi nhéo mi tâm, là cống phẩm sao, ta không nhớ rõ, cứ để ta đi lấy đi. Sở Cẩm Dao bị lời này hù chết, nàng vội vàng nói, ngươi không được nổi hứng đi cướp cống phẩm, đây là tội chặt đầu, ta thấy thuốc nào cũng giống nhau. Dùng của đại tỷ cũng được mà, ta có thể thấy ngươi thì người khác cũng có thể nhìn thấy. Ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Tần Nghi không nhiều lời, chỉ nói, nàng không cần quan tâm điều đó. Đưa thuốc cho ta, thuốc này phải bôi dày thêm một lớp thì sáng mai mới có hiệu quả. Ta bị thương một tay thôi, tự làm được. Sở Cẩm Dao cầm bình thuốc, tính tự mình bôi, dù sao thì Tần Nghi cũng là nam nhân. Mà kể cả có là yêu quái thì vẫn thấy không ổn. Tần Nghi đưa tay về phía nàng, thản nhiên nói, đưa ta. Sở Cẩm Dao cảm nhận được ở đây có áp lực vô hình. Nàng rất ít khi thấy Tần Nghi thế này, rõ ràng không tỏ thái độ gì nhưng lại làm cho người khác không dám nhìn gần. Động tác tay của Sở Cẩm Dao khựng lại, nàng ngẩng đầu liếc nhìn Tần Nghi, rồi bị sự u ám trong mắt đối phương làm kinh ngạc. Nàng không dám đối nghịch với Tần Nghi, đành ngoan ngoãn đem bình thuốc trong tay cho hắn. Tần Nghi mở bình thuốc, thành thục bôi cho Sở Cẩm Dao. Tay của Tần Nghi là hư ảo hơn nữa còn rất nhẹ nhàng nên chẳng đem tới đau đớn gì cho Sở Cẩm Dao. Bôi thế này thoải mái hơn đinh hương bôi nhiều. Sở Cẩm Dao ngẩn ngơ nhìn Tần Nghi cẩn thận bôi thuốc giúp mình. Chờ nàng phải ứng lại thì Tần Nghi đã thu tay. Ngón tay hắn chạm nhẹ vào cổ hẹp của bình sứ rồi đặt nó sang một bên. Bình sứ trắng trang nhã ấy làm nền cho cổ tay áo tinh xảo của Tần Nghi. mang tới nét đẹp đặc biệt. Tần Nghi mặc trang phục tay hẹp, có thể thấy được lờ mờ trên cổ tay là hoa văn tinh tế. Nếu được nhận lại sớm hơn thì có khi Sở Cẩm Dao sẽ biết đây là hoa văn bốn móng mãng xà. Tần Nghi đưa bình thuốc cho Sở Cẩm Dao, thu dọn đồ đạc rồi ngẩng đầu nói. Hôm nay nàng đã mệt mỏi lắm rồi, ngủ trước đi. Sở Cẩm Dao thấy lời này hơi sai sai. Ta ngủ trước, thế còn ngươi? Tần Nghi cứng người, giờ hắn đã 17, tới tuổi nạp phi rồi. Mặc dù trong mắt các trưởng lão, hắn vẫn là một thái tử cần được che chở, nhưng đối với Tần Nghi mà nói, hắn đã là một nam tử trưởng thành do ở trong triều hành tẩu độc lập nhiều năm. Câu Sở Cẩm Dao vừa nói làm Tần Nghi nghĩ đến một nghĩa khác mà nam nhân thiên hạ đều nghĩ đến. Sau đó, hắn mạnh mẽ ép ý nghĩ của mình lại, ra vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nói với Sở Cẩm Dao, nàng nói chuyện vượt giới hạn rồi. Sở Cẩm Dao chẳng hiểu gì. Làm sao vậy? Do Tần Nghi còn ở trong ngọc bội nên lúc đi ngủ nàng đặt ngọc bội ở trên bàn. Có đôi khi, tâm trạng Tần Nghi tốt, trước khi đi ngủ Sở Cẩm Dao có thể nói chúc ngủ ngon với hắn. Vì vậy, câu nói vừa rồi của Sở Cẩm Dao chỉ là thuận miệng. Nàng không nghĩ ra được có gì sai ở đây. Sở Cẩm Dao không ngờ câu nói đơn giản của mình lại làm người khác hiểu sai ý, vành tai Tần Nghi ửng đỏ. Nhưng do hắn là linh hồn nên không nhìn ra. Tần Nghi không muốn giải thích, vội vàng đuổi Sở Cẩm Dao. Đi ngủ đi, quản nhiều thế làm gì? Sở Cẩm Dao mơ màng bị đẩy đi ngủ. Nàng thầm nghĩ, người này sao thế, nói không đầu không đuôi vậy là như nào? Tần Nghi quay về ngọc bội. Sở Cẩm Dao muốn nghỉ ngơi nên gọi Đinh Hương, Kết Ngạnh vào hầu hạ nàng thay quần áo. Chờ khi ngọn đèn trong phòng đã tắt, bên trong không còn động tĩnh gì nữa Tần Nghi mới đi ra khỏi ngọc bội. Hắn tránh đám Đinh Hương, đi về phía trường Hưng Hầu phủ tối tăm và lặng im. Hôm sau, đám người Sở Châu và Lâm Hy Viễn phải đi. Tuy hôm qua huyên náo rất lớn nhưng ngày đẹp về vương phủ đã định. Không thể thay đổi, Sở Châu dậy từ sáng sớm để trang điểm. Chỉ huy người làm khuân đồ lên xe. Sở Cẩm Dao biết Sở Châu phải đi sớm, nên cũng đến từ sớm. Sau khi vào cửa, nàng ta rụt rè nói với Sở Châu. Cô, thấy Sở Cẩm Dao. Sở Châu vội vàng kéo qua quan sát kỹ. Nàng để người làm tiếp tục chuyển đồ ra xe. Còn mình thì kéo Sở Cẩm Dao vào gian trong. Ngồi xuống an ủi. Dao Nhi, hôm qua tổ mẫu nổi nóng. Cô không thể cầu tình cho ngươi được. Ngươi không trách cô chứ? Không ạ, Sở Cẩm Dao ngại ngùng cười. Nói, cô đối với con rất tốt. Con hiểu mà, vậy là tốt rồi. Sở Châu yên lòng mà nở nụ cười. Nàng nhìn bàn tay của Sở Cẩm Dao, đau lòng nói, từ nhỏ, chỉ bị kim đâm thôi ngươi đã thấy rất đau, nay còn bị thước đánh thì phải làm sao đây? Nương cũng thật là, rõ ràng người sai không phải ngươi mà cũng bị đánh. Sở Cẩm Dao cũng thấy mình oan ức vô cùng. Sở Châu nói thế càng làm nàng ta muốn khóc hơn, nước mắt lã chã rơi xuống. Cô, người đừng nói nữa, đừng trách tổ mẫu. Vậy trách ai được? Sở Cẩm Dao không nói nhưng Sở Châu hiểu. Sở Châu tức không có chỗ phát tiết, vỗ nhẹ vào tay Sở Cẩm Dao, nói, Dao Nhi yên tâm, trở về vương phủ rồi. Cô nhất định sẽ đem việc nhà ta nói chi tiết cho vương phi cùng mẹ chồng cô biết. Địa vị các nàng ấy cao, lại là người hiểu biết nên chắc chắn sẽ biết ai mới là ngọc thô chưa được mài rũa. Đôi lông mày Sở Cẩm Dao hơi nhướng lên. Nàng ta vội vàng nói, tạ ơn cô. Sở Cẩm Dao âm thầm đắc ý, bên Đặng ma ma đã bị nàng ta thuyết phục. Giờ còn có cô nói đỡ, vị trí thư đồng này nàng ta nắm chắc rồi. Sở Cẩm Dao không ngờ khổ nhục kế lại có hiệu quả cao thế này. Chút đau ở tay này nhằm nhò gì với vị trí thư đồng chứ? Vì vậy, Sở Cẩm Dao không canh cánh trong lòng chuyện mình bị thước đánh cùng với lệnh của Sở lão phu nhân. Trước tạm tha cho các nàng, chờ nàng ta thành thư đồng huyện chủ, rồi sau đó còn được hoàng thái tử để ý, Sở lão phu nhân sẽ tự nhận ra là mình sai. Sẽ chủ động nói nàng ta tốt. Sở Cẩm Dao tiếp tục trò chuyện với Sở Châu. Khi mặt trời lên cao, nàng ta lại cùng Sở Châu đi thỉnh an lão phu nhân. Sở Cẩm Diệu đi vào vừa lúc thấy Sở Cẩm Nhàn ngồi ngay ngắn một bên. Sở Cẩm Nhàn gặp các nàng, đứng dậy chỉnh đốn trang phục hành lễ, sau đó thản nhiên thu hồi tầm mắt. Sở Cẩm Diệu thầm hư lạnh một tiếng, ngồi xuống bên hông cùng với Sở Châu ở chỗ có địa vị ngang với Sở Cẩm Nhàn. Lúc sau, Sở Cẩm Dao cũng tới. Nàng hành lễ với lão phu nhân và Sở Châu xong thì im lặng đứng một bên. Sắc mặt nàng rất thản nhiên, nếu không phải trên tay nàng còn cuốn ít băng gạc thì mọi người đều nghĩ rằng hôm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả. Sở lão phu nhân nhìn con gái bỗng thấy xúc động, không nhịn được dặn các nàng trên đường phải cẩn thận, người tới Vinh Ninh đường càng lúc càng nhiều. Hôm nay Sở Châu rời đi, tất cả mọi người đều phải ra tiễn đưa. Sở Châu lưu luyến không nỡ xa Sở lão phu nhân. Đúng lúc ấy, một gã sai vặt chạy từ bên ngoài vào, nói với Sở Châu, nhị phu nhân, thế tử nói mọi thứ đã được chuẩn bị xong, nên đi rồi. Sở Châu đành phải đứng dậy. Lần này từ biệt, Sở lão phu nhân không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Nhịn không được rơi lệ, Sở Châu cũng khóc nói. Nương, con phải đi rồi, người bảo trọng, lão phu nhân và Sở Châu đều rơi nước mắt, những người khác thấy vậy đành khuyên nhủ. Lâm Hy Viễn đi vào nói lời tạm biệt Sở lão phu nhân thì thấy mẹ con bà khóc. Nói, Sở lão phu nhân không cần như thế, mấy ngày nữa tổ mẫu mừng thọ, mong rằng lão phu nhân đến dự, đến lúc đó, ngài cùng nhị thẩm có thể gặp nhau. Sở lão phu nhân lau khô nước mắt, cười. Thế tử nói đúng, sướt mướt như thế làm gì? Về sau còn có cơ hội gặp mặt. Sở Châu cũng lau nước mắt, gật đầu, nàng đưa Lâm Hy Ninh, Lâm Bảo Hoàn tới tạm biệt Sở lão phu nhân rồi đi ra ngoài. Những người còn lại cũng đi theo ra. Sở lão phu nhân là trưởng bối, theo đạo lý là không đi ra ngoài cùng con gái nên bà đành đợi trong Vinh Ninh đường. Mà những người khác ví dụ như Triệu Thị, đương nhiên sẽ đích thân đưa cô ra khỏi phủ. Lâm Hy Viễn đi được hai bước, đột nhiên nói, Sở lão phu nhân, đột nhiên ta nhớ ra quyển sách của mình không thấy đâu nữa. Chắc là rơi ở mái hiên hôm qua, có thể để ta tới đó tìm thử không? Sở lão phu nhân vội vàng nói, thế tử làm rơi sách sao không nói sớm, đây là chuyện lớn, mau đi tìm thôi. Sở Cẩm Nhàn đứng bên cạnh Sở lão phu nhân vốn định đi ra ngoài tiễn đám người Sở Châu nhưng nghe xong Lâm Hy Viễn nói vậy. Nàng dừng bước, Lâm Hy Viễn đi ra sau mái hiên. Một lúc sau, hắn quay về, lão phu nhân thấy trên tay Lâm Hy Viễn đã cầm sách thì thở phào. Nói, tìm được là tốt rồi, thế tử khách sáo quá, nếu ngươi làm rơi đồ thì cứ đi tìm thôi, làm gì phải để qua một đêm. Nói xong, lão phu nhân nhìn xuống đồ trong tay Lâm Hy Viễn. Bà hỏi, thế tử, ngươi làm rơi hai quyển sách. Không phải, Lâm Hy Viễn giơ quyển sách có buộc chỉ lên. Bình tĩnh nhìn Sở lão phu nhân. Hình như đây là tập thơ của Tứ Tiểu Thư. Sắc mặt Sở lão phu nhân thay đổi. Sở Cẩm Nhàn hơi nhướng mày. Nói, không phải Tứ Tiểu Thư nói mình chỉ có một tập thơ thôi sao? Là tập bị xé bỏ hôm qua. Sở Cẩm Diệu đứng ở cửa nghe thấy tên mình, vội vàng đi vào xem. Tổ mẫu, người gọi con, nàng ta cười tiến vào, mới đi qua vách ngăn, thấy vật trong tay Lâm Hy Viễn. Sắc mặt nàng ta thay đổi. Này, nàng ta muốn nói sao thứ này lại ở đây? Đây là tập thơ viết tay của nàng ta. Nó luôn được cất kỹ ở trong phòng. Hôm qua nàng ta đã bí mật dùng bản sao để gây nhầm lẫn. Còn tập thơ gốc của nàng ta thì đã bị Tam Tiểu Thư tranh chua phá hủy. Sở Cẩm Diệu đau lòng không thôi. Rõ ràng tương kế tựu kế. Lén về lấy bản chép tay cho mọi người liếc mắt qua một cái rồi bỏ đi. Miễn cho mọi người nhận ra có chỗ không đúng. Sau đó nàng cố ý kêu mọi người ra ngoài. Để một mình Sở Cẩm Dao ở đây. Chờ khi về, nàng sẽ cho nha hoàn lấy bản gốc đã rách từ tay áo của mình. Giả vờ vừa mới tìm được, đem tất cả chuyện này đổ oan cho Sở Cẩm Dao, cho nên hôm qua Sở Cẩm Dao chất vấn nàng ta có bản sao không? nàng ta mới kinh hoàng. Đương nhiên là nàng ta có rồi. Sở Cẩm Dao đã vô tình đoán được sự thật. Hôm qua Sở Cẩm Diệu chết cũng không thừa nhận, làm cho Triệu thị, Sở lão phu nhân cùng tất cả mọi người tin tưởng nàng ta. Tin tưởng là Sở Cẩm Dao ghen tị với Sở Cẩm Diệu nên xé bỏ tập thơ. Sở Cẩm Diệu bí mật đưa bản sao không hư hại gì về phòng mình. Tính hôm sau giả vờ như mình thức đêm để sao ra được tập thơ. Đưa cho Đặng Ma Ma, để Đặng Ma Ma đem về Vương Phủ. Như vậy, nàng ta có thể biểu hiện tài văn chương với Hoài Lăng Vương Phi còn tiêu hủy được chứng cứ. Một công đôi việc, Sở Cẩm Diệu đã sắp xếp ổn thỏa. Đến tập bản sao nàng ta cũng sắp xếp xong từ hôm qua. Chỉ chờ Hừng Đông đưa cho Đặng Ma Ma, nhưng nàng ta không ngờ. Sáng sớm tỉnh dậy bản sao biến mất, Sở Cẩm Diệu cho người tìm kiếm một lúc lâu, tức giận hò hét trong phòng mãi vẫn chẳng tìm thấy. Sở Cẩm Diệu hết cách, phải nói với Đặng Ma Ma rằng tập thơ của mình đã bị Sở Cẩm Dao xé bỏ. Tay nàng ta bị thương nên không thể viết lại trong thời gian ngắn. Đành thất hẹn, chuyện hôm qua đã sớm truyền tới tai Đặng Ma Ma. Bà thông cảm, coi đó là tâm huyết đã bị hủy của Sở Cẩm Diệu. An ủi đôi câu rồi không nhắc lại chuyện này nữa. Sau đó, mọi việc diễn ra rất thuận lợi đến mức Sở Cẩm Diệu quên hết tất cả, bỏ qua cả sự biến mất bất thường của tập thơ. Lần này, nàng ta còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã thấy nó nằm trong tay Lâm Hy Viễn. Sở Cẩm Diệu cảm thấy trời đang trong xanh bỗng giáng tia sét xuống đầu mình. Làm nàng ta nói cũng không nói nên lời. Sở lão phu nhân nhìn tập thơ trong tay Lâm Hy Viễn. Rồi lại nhìn sắc mặt của Sở Cẩm Diệu. Hiểu ra tất cả, như vậy xem ra, việc Lâm Hy Viễn đột ngột đi ra mái hiên tìm đồ vật này nọ cũng rất kỳ lạ. Quá trùng hợp, Lâm Hy Viễn ra tìm đồ mất lại vừa vặn thấy luôn được tập thơ bị cho là đã bị xé bỏ trong miệng Sở Cẩm Diệu. Trong này còn có âm mưu gì thì tạm thời Sở lão phu nhân không xác định được. Nhưng ít nhất bà có thể xác định là Sở Cẩm Diệu nói dối. Lão phu nhân cười lạnh, được lắm Sở Cẩm Diệu, ngươi dám vu oan cho con cháu Sở gia thì thôi đi, lại còn đem chủ ý đánh tới trên đầu bà. Đến cả bà, Sở lão thái thái mà nàng ta cũng dám tính toán tới mức đó sao? Sở lão phu nhân im lặng liếc mắt nhìn Sở Cẩm Diệu. Sở Cẩm Diệu chảy mồ hôi ròng ròng, cơ hồ muốn quỳ xuống lại. Giờ tất cả chủ tử của Sở gia đều đứng bên ngoài. Đưa tiễn Sở Châu về nhà vô cùng náo nhiệt, không biết có chuyện gì đang xảy ra trong phòng. Giờ trong phòng chỉ có Lâm Hy Viễn, Sở Cẩm Nhan cùng ba vị chủ tử. Nếu lão phu nhân mà nâng cao giọng lên một chút thì chắc chắc sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Đến lúc ấy, Sở Cẩm Diệu sẽ hoàn toàn xong đời. Nước mắt Sở Cẩm Diệu trào ra từ trong hốc mắt. Nàng ta run rẩy, nhỏ giọng nói với Sở lão phu nhân, tổ mẫu, con cũng không biết đây là chuyện gì, người hãy tin con thật sự không biết cái gì cả. Sở lão phu nhân sầm mặt, không nói gì, mím môi thành một đường thẳng. Sở Cẩm Dao đứng ở cửa, thấy Sở Cẩm Diệu đi vào đã lâu mà không ra nên cảm giác không ổn. Cũng xoay người đi vào, vào gian trong. Sở Cẩm Dao phát hiện bầu không khí ở đây khác thường. Nàng không biết tại sao lại thế này, đành thả chậm cước bộ. Cẩn thận hỏi, tổ mẫu, đại tỷ, làm sao vậy? Sở Cẩm Nhan liếc mắt nhìn Sở Cẩm Diệu một cái. Ánh mắt nàng cực kỳ mỉa mai. Dường như Sở lão phu nhân đã quyết định được biện pháp. Bà nói với Lâm Hy Viễn, thế tử tìm được sách, mọi người đều rất vui mừng. Con gái nhà chúng ta không có tiền đồ, để ngươi chê cười rồi. Người đâu, nhận lấy vật trong tay thế tử đi. Lão phu nhân để nha hoàn đi lên nhận lấy tập thơ trong tay Lâm Hy Viễn. Mượn cơ hội này, Sở Cẩm Dao mới thấy rõ Lâm Hy Viễn cầm cái gì trong tay. Sở Cẩm Dao giật mình, há hốc miệng, nàng lập tức nghĩ tới một chuyện, vội vàng thay đổi sắc mặt. Cúi đầu, Lâm Hy Viễn thấy Sở lão phu nhân nhận tập thơ thì hiểu ra lão tổ tông Sở gia lão không tính làm lớn chuyện này lên. Cũng đúng, cô nương được nuôi dưỡng 13 năm hãm hại thiên kim mới trở về. chuyện này thật sự chẳng vẻ vang gì, nhưng Sở lão phu nhân là người nắm quyền chính trong gia đình. Chỉ cần trong lòng bà hiểu được ai đúng ai sai là đủ rồi. Lâm Hy Viễn để nha hoàn thu hồi chứng cứ, rồi mặc chuyện này cho lão phu nhân xử lý. Hắn cười, hành lễ với lão phu nhân. Sở lão phu nhân, ta xin cáo lui, tiệc mừng ở vương phủ ngày sau. Hy vọng ngài đại giá quang lâm. Sở lão phu nhân mỉm cười gật đầu đáp ứng. Lâm Hy Viễn để tùy tùng thu dọn mọi thứ ổn thỏa rồi đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Sở Cẩm Dao, hắn dừng lại nói, nghe nói hôm qua ngũ biểu muội chịu khổ, ngũ biểu muội cứng cỏi làm cho người ta khâm phục. Đây là ngọc ngân cao trong cung, là vật năm ngoái lúc ta vào kinh được Đông cung ban thưởng. Mấy thứ này để ở chỗ ta chẳng có tác dụng gì, không bằng ta tặng cho ngũ biểu muội. Sở Cẩm Dao sao có thể lấy được, lập tức từ chối. Sở lão phu nhân ôm tay áo nhìn một lúc, nói, Cẩm Dao, nếu thế tử đã tặng, cháu cứ nhận đi, để cho nàng nhận sao? Sở Cẩm Dao đau đầu, nhưng lão phu nhân đã nói như vậy, nàng chỉ có thể nhận lấy phúc từ Lâm Hy Viễn. Tuân theo, tạ thế tử, lão phu nhân nói, Cố ma ma, ngươi thay ta tiễn thế tử đoạn đường. Vâng, Cố ma ma đi về phía Lâm Hy Viễn, nở nụ cười, tự mình tiễn Lâm Hy Viễn ra ngoài. Sở Cẩm Dao nghiêng người tránh đi, chờ Lâm Hy Viễn cùng Cố ma ma rời khỏi đây. Sở Cẩm Dao ngẩng đầu, trộm dùng ánh mắt dò hỏi Sở Cẩm Nhàn, đây là làm sao vậy? Sở Cẩm Nhàn lắc đầu, ý bảo nàng yên tĩnh xem biến. Lâm Hy Viễn rời khỏi đây, đoàn người Sở Châu lập tức thúc ngựa rời đi. Chúng nữ quyến đứng ở trong cửa, tha thiết tiễn Sở Châu rời đi. Mà ở Vinh Ninh đường, Sở lão phu nhân tức giận vỗ mạnh vào bàn, quát, ngươi còn không quỳ xuống cho ta. Đầu gối Sở Cẩm Diệu mềm nhũn, không đứng vững nổi nữa, cuối cùng cũng khuỵu xuống đất. Không hiểu sao, khi tập thơ kia xuất hiện, Sở Cẩm Diệu lại thấy sợ hãi, nàng ta lạnh toát cả người, nghĩ không ra thế này là thế nào. Cách chương.